Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 40, đồng tiền mất giá, bạo loạn và chạy trốn, cuộc sống trên thuyền, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trọ nằm ở rìa phía nam, khu vực này tạm thời chưa bị tấn công nhưng nhìn tình hình này không thể chần chừ. Vợ chồng chủ nhà và một hộ thuê khác cũng sốt sắng, vừa thu dọn đồ đạc vừa ra ngoài tìm kiếm tin tức. Tiếc rằng trên tàu không có chỗ yên, thấy cả công sứ quán cũng đã rút lui ra nước ngoài. Đào Tương không khỏi cảm thấy sợ hãi, còn Cố Sơn thì bình tĩnh hơn nhiều. Anh ôm cô, nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, trước đây không phải anh đã thuê một chiếc thuyền sao? Chiếc thuyền đó vẫn còn, chờ qua đêm nay chúng ta sẽ đi. Có những lời này của Cố Sơn, Đào Tương lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ngoan ngoãn ở lại trong căn phòng nhỏ, nhìn anh lần lượt chuyển đồ đạc ra ngoài. Đợi đến khuya, hành lý của hai người chỉ còn lại một chiếc vali. Cố Sơn cầm chiếc vali nặng trịch, dẫn Đào Tương đi về phía kho bãi ven sông. Lúc trước khi anh thuê thuyền, anh cũng đã thuê một kho nhỏ gần sông làm kho thuyền, chìa khóa kho chỉ có anh có được. Hiện tại, chiếc thuyền màu đen và những đồ đạc đã chuyển đến được xếp gọn gàng trong kho, chỉ cần đẩy thuyền xuống nước, họ có thể ngồi thuyền theo đường thủy rời đi. Cố Sơn mở nhà kho, để Đào Tương đợi bên ngoài, còn anh thì đẩy chiếc thuyền gỗ nặng nề đầy đồ đạc từ từ hướng ra bờ sông. Người đàn ông sức lực vô cùng khỏe mạnh, không lâu sau đã đẩy thuyền nặng nề xuống nước. Anh vừa định bế Đào Tương lên thuyền, thì hai đầu bờ sông bỗng xuất hiện nhiều bóng người mang theo hành lý. Những người đó lao đến gần, cố gắng trèo lên thuyền. Cố Sơn muốn bảo vệ Đào Tương trên thuyền, không thể rảnh tay để đuổi những người này đi. Anh từ trong túi lấy ra một chiếc túi nhỏ chứa mảnh ngọc, lập tức ào ào đổ ra trước mắt bọn họ, rồi ném về phía bãi đá cách đó không xa. Dưới ánh trăng, những mảnh ngọc lục bảo và mặt đồng hồ nổi bật, vừa nhìn liền biết là những món đồ cực kỳ quý giá. Là ngọc lục bảo, còn có đồng hồ, ngay lập tức có người kêu lên. Nhiều người vô thức buông tay khỏi cạnh thuyền, quay lại tranh nhau, áp lực lên mui thuyền lập tức giảm đi. Cố Sơn nhân cơ hội này đá văng vài người còn lại bên thuyền, đẩy thuyền vào nước sâu, sau đó mới nhanh chóng leo lên khoang thuyền trong bộ đồ ướt sũng. Dưới ánh trăng, dòng sông mờ ảo, xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Đào Tương trốn trong mui thuyền không dám lên tiếng, sợ trở thành gánh nặng cho Cố Sơn trong lúc đối phó với những người kia. Cho đến khi chiếc thuyền nhỏ trôi xuống hạ lưu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, mò mẫm trên thuyền tìm quần áo của Cố Sơn để cho anh thay. Đứng ở đầu thuyền chống cây tre, Cố Sơn nghe thấy tiếng động lảo xảo, sợ cô vô tình va vào, liền đặt cây gậy dài xuống, cúi người nhìn vào trong khoang. Nghe lời, trước đừng động đậy, tối lắm. Nghe vậy, Đào Tương lập tức dừng lại, chờ Cố Sơn đến bên cạnh. Cố Sơn không biết từ đâu lấy ra một chiếc đèn dầu, đốt lên, cả bên trong chiếc thuyền đơn sơ lập tức sáng lên, mặc dù không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thấy đồ đạc. Đào Tương vẫn lần đầu tiên lên chiếc thuyền thuê này, không khỏi tò mò nhìn ngó xung quanh. Khi cô quay lại nhìn Cố Sơn, anh đã thay xong quần áo khô ráo, đang treo áo ướt lên mui thuyền ô bồng để phơi. Chiếc thuyền lắc lư trôi theo dòng nước, con đường phía trước tối tăm mịt mù, thỉnh thoảng có những ánh sáng lấp lánh thoáng qua, không biết là vảy da hay ánh sáng nước lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sơn thấy thuyền không thể vào bờ ngay, cũng không quan tâm, anh lấy bánh mì đã chuẩn bị sẵn đưa cho Đào Tương. Em đói chưa? Ăn một chút cho đỡ đói đi. Sau khi trải qua cảnh hỗn loạn vừa rồi, Đào Tương thực sự cảm thấy đói, cắn một miếng bánh cứng rồi nhai. Ánh mắt cô rơi vào chiếc khăn lụa bọc một chồng bánh, bên cạnh còn có vài gói đồ ăn khác, không biết Cố Sơn đã chuẩn bị những thứ này từ lúc nào. Cố Sơn thấy Đào Tương ngoan ngoãn ăn, chiếc cằm kiên nghị của anh trở nên nhu hòa. Anh đưa tay giúp cô vuốt lại tóc bị gió sông thổi bay ra sau tai, rồi tiếp tục sắp xếp lại khoang thuyền. Giữa thuyền có một khoang tối có nắp, Cố Sơn đặt chiếc dương chứa vàng bạc vào trong, chỉ một chiếc dương đã chiếm gần hết chỗ, phần trống còn lại anh nhét thêm vài bộ quần áo không cần thiết và một vài túi gạo khô còn lại. Những thứ này sợ ẩm, nếu bị nước sông hay mưa dính vào thì không dùng được, phải được bảo quản cẩn thận. Đống đồ lộn xộn trên boong thuyền giảm đi nhiều, Cố Sơn lại nhặt hai chiếc chăn mà anh cố tình mang theo trải phía dưới mui thuyền, đơn giản tạo ra một chỗ ngủ. Còn về lò sắt, than đá và một ít bát đĩa, chỉ có thể để ở đầu thuyền bên kia, buộc chặt bằng dây, khi cần dùng thì sẽ tháo ra. Cố Sơn vỗ vỗ chỗ ngủ tạm bợ, ra hiệu cho Đào Tương rằng lát nữa cô có thể nghỉ ngơi ở đây. Lúc này bọn họ chưa rời khỏi Nam Ninh được bao xa, trên đường luôn bị đám đông chân trần chạy hai bên đuổi theo, ít nhất phải trôi thêm mười mấy dặm mới coi như đến được nơi an toàn. Cách Chương